Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Play, Khúc Lam Y và Vân Phong cảm thấy thật khó tin khi có cường giả tôn thần xuất hiện. Tốc độ tu luyện của Đông Tây Đại Lục vốn không nhanh, nên dù có xuất hiện nhân vật thiên tài chăng nữa, ít nhất phải có tư chất như Vân Phong còn phải được kỳ ngộ mới có thể đột phá được tới tôn thần. Thực lực của Đông Tây Đại Lục xưa giờ khác với Trung Đại Lục nhiều. Ba đại lục cũng không nằm trên một trục, bây giờ Đông Tây Đại Lục lại xuất hiện cường giả tôn thần. Chẳng lẽ thế giới nhân loại xảy ra chuyện biến đổi gì trọng đại? Vân Phong và Khúc Lam Y đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hai người trầm xuống. Nếu như thế giới nhân loại thực sự có chuyện thay đổi trọng đại, những cường giả tôn thần này tới từ Đông Tây Đại Lục còn được. Nhưng nếu họ tới từ Trung Đại Lục, các cường giả tôn thần còn có thể tương tác với nhau. Trật tự vốn có của xã hội sắp bị rối loạn hoàn toàn rồi. Trước tiên chúng ta im lặng theo dõi tình hình đã. Rốt cuộc những cường giả tôn thần này có lai lịch gì? Hơi thở của Khúc Lam Y chậm rãi bao phủ lấy Vân Phong. Hai người đứng trên bầu trời thấy được toàn bộ những gì diễn ra bên dưới. Mặc dù bên dưới có cường giả tôn thần, nhưng thực lực của họ chỉ mới ở mấy cấp bậc đầu mà thôi. Đại nhân, ở đây chính là biên giới Vô Tận Hải. Người bên cạnh tôn thần sơ cấp lên tiếng. Người có cấp bậc tôn thần là một nam nhân tầm cỡ 30 mấy tuổi. Ngũ quan trưởng thành vẻ mặt đạm mạc không gợn sóng, nhưng đôi mắt đang phát ra ánh sáng nóng bỏng, như muốn thâu tóm mảnh không gian đen kịt trước mặt. Biết rồi, các ngươi lui đi, nam nhân phất tay, mấy người sau lưng nhìn nhau, đành phải xoay người rời đi. Ánh mắt nam nhân tôn thần sơ cấp hừng hực nhìn mặt biển, không nói hai lời nhảy vào. Vân Phong và Khúc Lam Y đồng loạt nhíu mày, xem ra là một kẻ đầy lòng hiếu kỳ. Khúc Lam Y khinh thường nói, từ xưa tới nay những kẻ dám xông vào Vô Tận Hải vốn chẳng có ai sống được trở ra. Đương nhiên, chúng ta là ngoại lệ. Vân Phong cười khí, sau đó vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Lam Y, xem ra những ngày ở Vô Tận Hải, thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Cường giả tôn thần xuất hiện ở Đông Tây Đại Lục, tốc độ tu luyện của Đông Tây Đại Lục tăng nhanh tới vậy sao? Không thể nào, lúc ta và nàng còn ở Đông Tây Đại Lục, cấp bậc cao nhất chỉ mới là tôn giả. Làm gì có ai có năng lực mạnh mẽ tới nỗi trong một thời gian ngắn như thế đã đột phá tới tôn thần? Chỉ có một khả năng, giữa ba đại lục đã có một mối liên kết nào đó. Để các đại lục có thể giao tiếp với nhau. Sắc mặt Vân Phong sầm xuống, Khúc Lam Y bật cười ôm nàng đi về phía trước, mục tiêu của hai người là những người đi theo cường giả tôn thần lúc nãy. Có lẽ họ biết được chút gì đó, nhất định phải tới Vô Tận Hải. Thật sự thấy thực lực của mình đã đủ rồi sao? Thật đúng là, những người đi theo cường giả tôn thần nhỏ giọng oán trách. Khúc Lam Y và Vân Phong đáp xuống, hai người làm bộ như vô tình đi ngang qua. Đám người kia lập tức nhìn họ một cách đề phòng. Mấy vị, hai chúng ta lần đầu tới đây. Hình như lạc đường mất rồi. Khúc Lam Y tiến lên trước nói. Đám người phòng bị nhìn Khúc Lam Y và Vân Phong. Mặc dù bộ dáng hai người trông vô hại nhưng họ vẫn không hề giảm đề phòng. Sao ta cảm thấy nàng ấy quen quen thế nhỉ? Một người trong đó quan sát Vân Phong rồi lẩm bẩm. Khúc Lam Y vươn tay kéo Vân Phong lại. Vị đại ca này cũng thấy thế sao? Ha ha, đây là nương tử ta. Ai cũng nói nàng lớn lên rất giống Vân Phong. Vân Phong sửng sốt, cái gì mà rất giống? Nàng chính là bản thân mà. Khúc Lam Y mở to mắt nhìn Vân Phong. Nàng bất đắc dĩ im lặng không lên tiếng. Những người còn lại nghe thấy thế lập tức hứng thú nhìn sang. Chấm, ngươi nói mới thấy đúng là giống thật. Nhưng mà... hình như nàng trẻ hơn Vân Phong một chút thì phải, trông cũng kiêu ngạo hơn, gương mặt này, thật đúng là giống, Khúc Lam Y cười ha hà rất tự hào nói. Tất nhiên rồi, ta cũng không ngờ nương tử của ta lại có được mặt minh tinh như thế. Nàng giống Vân Phong tới vậy, nếu sau này có gặp được Vân Phong chân chính, không chừng có thể được chút lợi gì đó, Đám người kia nghe thế hừ một tiếng khinh thường, phòng bị giảm đi nhiều. Cho dù có giống thế nào đi chăng nữa cũng không phải là chính chủ. Vân Phong là ai? Há có thể để người như các ngươi so sánh được. Khúc Lam Y cười ha hả. Hắn và nàng đã áp thực lực xuống dưới tôn giả. Mấy người này là tôn vương. Trong mắt tôn vương tôn giả chả được coi là gì. Chứ đừng nói là dưới tôn giả. Phải, ta thấy ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Khúc Lam Y cười lớn. Lén nháy mắt với Vân Phong, làm nàng thật hết cách, nếu các ngươi bị lạc tới đây chắc không phải là người Tây Đại Lục. Từ Đông Đại Lục tới sao? Một người Tông Vương trong đó nói. Khúc Lam Y gật đầu, lập tức đáp lại, đúng thế, hai chúng ta tới từ phía Đông Đại Lục bên kia, từ chỗ nào của Đông Đại Lục, bản edit đầy đủ được up vào 20 giờ năm. Năm, ta không ngại làm ngươi chất thuốc phương diện vị thứ hai lão sư. Đan làm một câu nói khiến Vân Phong hoàn toàn không nói một lời rồi. Đan Thanh vừa sững sờ. Vị thứ hai lão sư, nhị sư phụ, Đan làm lại có thể sẵn sàng khuất cư ở nhân hạ. Viện trưởng nghe lập tức khí bạo. Cái gì vị thứ hai lão sư? Có một vị lão sư là đủ rồi. Chuyện nơi đây đã xong rồi. Cút về. Viện trưởng lôi kéo Đan Thanh cùng Đan làm rõ ràng cho thấy đuổi người giá thế. Đan làm nhìn Vân Phong đang còn muốn nói gì, đã bị viện trưởng mang xuống rồi. Kể cả Đan Thanh trưởng lão cùng nhau, Đan Thanh trưởng lão hình như còn không ngại thiếu loạn cất giọng nói một câu. Tiểu tử, ta không ngại làm ngươi vị thứ ba lão sư, hai người các ngươi vô sỉ lão gia, là viện trưởng âm thanh tức giận. Tất cả bọn học sinh mắt thấy đồng nhất ra rất là tức cười cướp người kịch hay. Đều là ánh mắt hâm mộ quét tới, có thể làm cho hai vị trưởng lão nhân vật cướp đoạt. Thật là như thế nào vinh dự, Lam Linh ở một bên đã sắc mặt xám xịt không đến được. Vốn là ở chế dược viện như chúng tinh phủng nguyệt nàng. Lần này là từ trời cao hung hăng té xuống. Theo lý thuyết nàng có thể chế tạo ra hoán cốt chất thuốc cũng coi như xuất sắc rồi. Nhưng cùng Vân Phong vừa so sánh với, nàng hiển nhiên vừa ảm đạm không có ánh sáng chính là cái kia. Người so với người, thật là tức chết người. Lam Linh lập tức xấu hổ xoay người muốn đi. Vân Phong nhìn thấy nàng muốn rời khỏi. Lông mày ngọn núi nhảy lên. Lam Linh, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong. Viện trưởng mang theo hai vị trưởng lão nhân vật đã rời đi. Các thầy giáo tự nhiên cũng là đi theo viện trưởng rời đi. Hiện trường còn dư lại sau chế dược viện học sinh. Nghe được câu này trường hợp lần nữa sôi trào lên. Lam Linh, ước định ban đầu ngươi chưa từng quên đi. Nghiêm tiểu lỗi rốt cuộc có thể căng giọng kêu. Đứng ở trên ghế hầm hừ. Phong Vân đế quốc tất cả dược tề sư cửa mặt kích động toàn bộ đứng lên. Trải qua lần này lớn như vậy phập phồng, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ. Vân Phong không hổ quả nhiên là Vân Phong A, Thánh Diệu cùng Áo Uy Dược Tề Sư Cửa không nói tiếng nào. Đều ở đây một bên nhìn, mà già Diệp Phương này đỉnh đầu là một tầng nồng đậm âm vân. Mỗi người sắc mặt của đều là cho đen một mảnh, Lam Linh hung hăng cắn chặt răng, có chút khiêng đá đầu đập chân mình cảm giác. Vốn là muốn hung hăng nhục nhã Phong Vân vừa nhục nhã Vân Phong. Lại không nghĩ rằng quay đầu lại là mình phản bị nhục nhã. Nói xin lỗi liền nói xin lỗi. Lam Linh cắn răng nghiến lợi nhảy ra một câu. Thật xin lỗi, Vân Phong lông mày ngọn núi lần nữa nhảy lên. Ngươi nói cái gì, ngươi phải biết, đạo này xin lỗi là muốn để cho mọi người nghe mới giữ lời. Nếu không ngươi vẫn nói tiếp. Lam Linh mặt của xanh hồng nảy ra, ở một bên xem trò vui Khúc Áo Lam cười ha ha. Nương tử của hắn căn bản không phải mặc cho người khi dễ chủ. Người khác nếu khiêu khích nàng, nàng tự đương sẽ không để cho người nọ tốt hơn. Đáng tiếc Lam Linh nếu không có giác ngộ như vậy a. Thương Nhụy nhìn thấy Lam Linh nét mặt không khỏi nghĩ đến ban đầu mình. Cảnh tượng này cùng ban đầu mình trả chân tướng. Thương Nhụy bất đắc dĩ cười cười. Lam Linh hảo hảo nói xin lỗi coi như xong. Nếu không không chừng bị Vân Phong chơi đã có bao thê thảm. Lam Linh mặt đỏ lên. Gắt gao cắn môi. thân là cao cấp 3 sao dược tề sư, thân là chế dược viện mọi người hâm mộ ngưỡng vọng đối tượng. Lúc nào thì nàng bị người như vậy nhục nhã qua, không nói sao, Vân Phong rảnh rang hỏi một câu, trên bả vai nhục cầu đột nhiên đối với Lam Linh nhe răng. Này giữ tợn vẻ mặt khiến Lam Linh thân thể run lên. Cắn răng, thật xin lỗi, Lam Linh gào xong mặt xấu hổ sẽ phải xoay người xuống đài. Nhưng không nghĩ Vân Phong lên tiếng lần nữa. Gấp cái gì, ta nói ngươi nói xin lỗi tựu xong rồi. Ngươi còn muốn như thế nào? Lam Linh muốn khóc, Vân Phong chậm rãi đi tới. Lam Linh theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Vân Phong không nhìn thẳng nàng đi tới Già Diệp Đế Quốc bên kia. Tròng mắt đen lạnh lùng quét qua. Theo ước định, Già Diệp Đế Quốc tất cả mọi người muốn hướng Phong Vân Đế Quốc Dược Tề Sư nói xin lỗi. Già Diệp Đế Quốc tất cả Dược Tề Sư đều là sững sờ. Vừa muốn nói không lại bị Vân Phong ánh mắt của hù được không dám mở miệng. Vân Phong khẽ mở cánh môi. Nói xin lỗi, hai chữ, lại bao hàm vô cùng uy lực. Già Diệp Đế Quốc tất cả Dược Tề Sư đều không tự chủ được mở miệng. Thật xin lỗi, một tiếng này thật xin lỗi xuyên thấu qua đài cao truyền tới đối diện. Nghe vào tất cả Phong Vân Đế Quốc Dược Tề Sư cửa trong tai cũng chỉ có một chữ. Thoải mái, Vân Phong, ngươi cũng quá con mẹ nó ngang ngược. Nghiêm Tiểu Lỗi mặt kích động giống lên một câu. Hạ Cảnh giật trong mắt đen lóe lóe. Thương Nhụy không tự chủ hồng vành mắt. Phong Vân Đế Quốc Dược Tề Sư cửa điên cuồng gào thét. Đi theo Nghiêm Tiểu Lỗi giống như điên kêu, la lên Vân Phong tên tuổi, Phong Vân tất thắng, chỉ vì có nàng, Vân Phong, tập thứ tư Phong Hòa Vạn Dặm chương 517 Vân Phong quyết định. Chế dược viện tự khai viện tới nay, Vân Phong cùng Lam Linh trận này chế dược tỷ thí có thể nói là khai thiên tích địa lần đầu gặp. Ở sau này vô luận bao nhiêu năm trong. Chế dược viện bất luận thứ mấy bối học sinh nhắc tới cuộc tỷ thí này, đều là trong lòng vô hạn hướng tới. Chính mắt thấy trôi qua người cả đời này cũng sẽ không quên. Chế dược viện một truyền kỳ tính nhân vật, Vân Phong, trước nay chưa có phương pháp chế luyện, không thể tưởng tượng nổi quá trình chế tạo, chỉ có chính mắt thấy mới có thể tin tưởng truyền kỳ tính nhân vật. Ngày hôm đó Già Diệp Đế Quốc tất cả dược tề sư ở Vân Phong ra lệnh một tiếng. Tất cả đều không tự chủ được nói xin lỗi sau. Già Diệp Đế Quốc Dược Tề Sư cửa coi là hoàn toàn yên tĩnh xuống. Lam Linh ở chế dược viện địa vị mặc dù cũng coi như rất cao. Nhưng Vân Phong phải xa xa cao hơn nàng. Bây giờ chế dược viện mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật Vân Phong là danh phó thật ra thì. Lam Linh từ lần đó sau hoàn toàn không hề nữa phịch. Thậm chí ít ở trước mặt mọi người xuất hiện. Mà Già Diệp Đế Quốc Dược Tề Sư cửa trong ngày thường không bao giờ nữa hô to gọi nhỏ. Nhất là đối với Phong Vân Đế Quốc mỗi lần cũng thu vòng quanh đạo đi. Già Diệp Đế Quốc trải qua thời gian dài kiêu căng phách lối rốt cuộc không có. Điều này làm cho Phong Vân người của Đế Quốc hung hăng thở một hơi. Nhưng Phong Vân Đế Quốc nhưng không có vì vậy diễu võ dương oai. Vẫn cùng bình thường một dạng. Dùng Nghiêm Tiểu Lỗi lời nói mà nói đúng là, không cần cho Vân Phong mặt hắc, lần ngày thành người tất cả đều bởi vì Vân Phong. Phong Vân Đế Quốc Dược Tề Sư cửa đối với Vân Phong sùng kính tình không cách nào nói nên lời. Mà này làm Vân Phong lúng túng quy tắc khẩu lệnh hình như lại muốn thăng cấp. Vân Phong cũng lười đi trông nom, Phong Vân Đế Quốc bên này là hòa thuận vui vẻ. Vui mừng bừng bừng, Vân Phong bên này còn lại là rõ ràng. Khi thụ tan ra dịch chuyện tình có định số, nàng sẽ phải rời khỏi nơi này. Tỷ thí sau mấy ngày Vân Phong liền đi tìm phòng làm việc của viện trưởng. Mới vừa đẩy cửa viện trưởng đang cười ha hả nhìn nàng. Vân Phong giật giật khóe miệng đi tới. Viện trưởng không đợi Vân Phong nói chuyện mở miệng trước. Thụ tan ra dịch, phải hay không? Vân Phong kinh ngạc. Chẳng lẽ đã làm đi ra? Viện trưởng cười ha ha. Ngươi cho rằng tụ tan ra dịch dễ dàng như vậy liền làm ra ngoài. Dù là ta, không có 3 năm rưỡi cũng được công không được. Vân Phong nghe xong sắc mặt đột nhiên trầm xuống. 3 năm rưỡi, nàng nhưng không chờ được lâu như vậy. tiểu tử a, ngươi thật không suy tính tiến vào Dược Tề Sư Tổng Công Đoàn sao? Tóc ngươi dương nhưng tiền đồ vô lượng a, không làm được ngồi lên cái đó chỗ ngồi cũng không kỳ quái. Vân Phong lúng túng cười cười. Vân Phong bây giờ không có như vậy dã tâm. Viện trưởng lại cười ha ha, tay vịn cằm, đan thanh lão nhân kia nói ngươi không có phần này tâm ta không tin. Bây giờ nhìn lại ngược lại thật sự là như thế. Tụ tan gia dịch thật cần thời gian dài như vậy sao? Vân Phong hỏi một câu, nếu quả như thật cần 3 năm rưỡi nàng và Diệu Quang giao dịch nàng là phải thua. Tụ tan gia dịch bản thân liền là cấp bậc tông sư chất thuốc. Tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ. Không có 3 năm rưỡi xác thực không thành công được. Viện trưởng khẽ cau mày. Tiểu tử, ngươi cần cái này là muốn làm cái gì? Xin lỗi, ta không thể nói lý do. Bất quá ta xác thực cần cái này. Cái này đối với ta mà nói rất quan trọng. Viện trưởng cũng sẽ không hỏi nhiều. Dược liệu ngươi không phải dùng lo lắng. Không lỗi thời đang lúc thượng thật sự không thể đè thêm rụt. Vân Phong trầm mặc, tụ tan gia dịch chế tạo vốn cũng không dịch, bàn về tỷ lệ thành công 3 năm rưỡi đều là ngắn. Viện trưởng cũng là hết sức toàn lực mới cho ra này chính là thời gian. Huống chi hắn là thật vì mình suy nghĩ, dược liệu cái gì cứ nhiên không cần nàng phí tâm. Lão sư, cảm ơn ngươi, Vân Phong đứng lên, đối với viện trưởng cúi người chào thật sâu. Nàng cảm tạ dọc theo con đường này có nhiều như vậy thầy tốt bạn hiền. Sư tôn, tổ tiên, tết lão sư, đang nhưng tiên sinh, còn có hiện nay viện trưởng. Những trưởng bối này đều che chở nàng. Ở thời điểm nàng khó khăn nhất cho trợ giúp, phần ân tình này nàng vẫn ghi nhớ trong lòng. Khách khí cái gì, cho mình học sinh chế tạo lọ thuốc tề nhưng mà lại bình thường. Cái người này tiểu tử. Viện trưởng trong lòng cũng rất là cảm động, hiểu được cảm ơn học sinh đã không có nhiều lắm rồi. Nhất là giống như Vân Phong như vậy thiên tư như thế thông tuệ. Phát triển vô lượng hậu bối, chẳng những không có nửa phần kiêu ngạo tình khắp nơi còn lộ ra khiêm tốn. Có thể có được đệ tử như vậy đối với hắn mà nói cũng là một loại kiêu ngạo a, không trách được đan làm cùng đan thanh muốn cùng hắn cướp người. Ta tận lực ở trong vòng 3 năm chế tạo thành công. Nhưng mà điều này cũng phải xem vận khí rồi. Vân Phong gật đầu một cái. 3 năm, ở trong vòng 5 năm kỳ hạn. Đây là nàng lấy được tốt nhất đáp án. Bây giờ là tính toán rời đi sao? Viện trưởng Một Dũng đã sớm biết nét mặt. Vân Phong có chút xấu hổ cười. Lão sư thuyết không sai. Đi tới chế dược viện chính là vì để cho lão sư ra tay chế tạo tụ tan gia dịch. Cái người này đứa bé, nói này lời nói cũng không sợ ta tức giận. Viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Chế dược viện thế nào giữ được ngươi? Chất thuốc giới cũng không giữ được ngươi à, đi đi. Tụ tan gia dịch thành công ta sẽ đưa đến Mộc Thành Mộc gia. Đa tạ lão sư, Vân Phong cảm hoài mà nói một câu. Viện trưởng khoát khoát tay ý bảo nàng có thể đi ra ngoài. Vân Phong xoay người muốn đi viện trưởng lại nghĩ tới cái gì? Chấm, tiểu tử, chờ một chút, Vân Phong xoay người, viện trưởng đã đem một chai chất thuốc đưa tới. Vân Phong vừa nhìn, đúng là mình chế tạo bình kia hoàn mỹ cấp bậc hoán cốt chất thuốc. Đan thanh lão nhân kia muốn nuốt riêng bị ta phát hiện. Đây là ngươi chế tạo đồ tự đương về ngươi. Vân Phong gật đầu một cái, cũng không có cái gì vẻ mặt biến hóa. Viện trưởng hầu nghi nhìn một hồi, người biết hoán cốt chất thuốc công dụng sao? Cách chương.